Boss hung dữ, ông xã kết hôn đi. Chương 1737, có thể được cô ấy yêu là may mắn của tôi. Góc truyện audio.com. Quý Miên Miên đỏ mặt, không dám nhìn thẳng vào Mộ Dung Miên. Quần chúng vây xem tỏ vẻ, mẹ nó, cẩu lương này sắp làm tôi nghẹn chết rồi. Biết thế không xem trực tiếp nữa. Nhưng lập tức có người nhớ tới lời của nhân viên công tác ở cục dân chính nói. Ánh mắt nhìn vợ của Miên Thần cực kỳ si mê. Giờ mọi người mới tin là thật. Đâu chỉ là si mê. Quả thực đúng là cả thế giới này chỉ có mình cô ấy. Rất nhiều bình luận đều viết. Rất muốn biết cô gái kiếp trước đã cứu cả nhân loại kia là ai. Chúng tôi muốn xem. Mộ Dung Miên cầm tay Quý Miên Miên. Kéo tay cô về phía camera. Nói, mặt cô ấy tôi không thể cho mọi người nhìn. Vì tôi không muốn. Không phải vì cô ấy đã cứu vớt toàn nhân loại. Đại khái là vì kiếp trước tôi đã cứu cả vũ trụ nên kiếp này mới may mắn gặp được cô ấy. Tôi không hy vọng cô ấy vì tôi mà nhận phải bất kỳ công kích nào. Có lẽ mọi người không biết. Tôi không dễ gì mới theo đuổi được cô ấy. Cho nên tôi rất quý trọng hiện tại. Người xem trực tiếp càng lúc càng nhiều. Trong đó có cả Yến Thanh Ti và chị Mạch. Mộ Dung Miên trực tiếp lên Weibo mà không thông báo cho ai. Điều này làm cho chị Mạch hơi lo lắng. Sợ anh sẽ nói ra điều gì không nên nói. Mộ Dung Miên ở trước toàn cư dân mạng. Trước mặt vợ mình. Nói ba điều đều có liên quan tới vợ cả. Điều này làm cho người đang xem trực tiếp trên Weibo phải cầu xin anh tha cho. Miên Thần đại nhân đại lượng. Xin đừng giải cẩu lương nữa. Thật sự nghẹn sắp chết rồi. Chúng tôi không nên chửi. Không nên công kích anh. Nhưng thủ đoạn trả thù của anh tàn nhẫn quá. Anh muốn dùng cẩu lương ném chết chúng tôi phải không? Mộ Dung Miên cười. Tôi và bà xã quen nhau lâu lắm rồi. Chúng tôi không phải vì xì căng đan mới kết hôn. Càng không phải vì có con mà kết hôn. Tuy rằng tôi rất muốn nhưng đáng tiếc tạm thời con chưa có. Nhưng sau này nhất định sẽ có. Mộ Dung Miên chưa nói xong. Trên mạng đã gào khóc thảm thiết. Fan của anh tỏ vẻ muốn nhảy vực. Anh tiếp tục nói. Chuyện thứ hai. Đối với chuyện tình phát sinh gần đây khiến cho người ta không thoải mái. Tôi đã giao hết cho luật sư xử lý. Ít ngày nữa sẽ tố tụng. Tin tưởng pháp luật sẽ cho tôi một câu trả lời công bằng. Mộ Dung Miên đã ủy thác tất cả chuyện này cho Hạ Lan Phương Niên. Hai ngày này anh không có động tĩnh gì. Hạ Lan Phương Niên đã tranh thủ thu thập đầy đủ các bằng chứng rồi. Ngay cả chuyện trợ lý của Phương Duyên Duyên đột nhiên phản bội cũng là do họ sắp xếp. Ngày đầu tiên vào khách sạn, anh đã gắn một camera ngay trên cửa, vốn định quay vài chuyện riêng tư, cuối cùng không ngờ lại quay được cảnh kia. Có những chứng cớ này trong tay, Mộ Dung Miên đã nắm chắc phần thắng. Anh tiếp tục nói, tôi chưa bao giờ để ý tới thanh danh của mình, nhưng lần này cô ta suýt chút nữa làm cho ba vợ của tôi không đồng ý cho tôi lấy được người mình yêu. Điều này làm tôi rất tức giận. Hơn nữa, tôi không thể để cho bà xã của mình sau này ra ngoài bị người mắng là có một ông chồng vô sỉ được. Tôi muốn cô ấy được sống thoải mái. Không muốn cô ấy chịu bất kỳ tổn thương nào. Điểm mấu chốt của tôi chính là cô ấy. Không một ai được đụng vào điểm mấu chốt này. Cách chương.